Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, nhà ấm lều lớn. Mát Nguyệt Thất Nữ gia nhập, đối với vitamin tới nói có thể coi là ý nghĩa trọng đại. E tiểu thuyết đối với có ít người tới nói, dấu hiệu này lấy tự nhiên chi lâm thay đổi dĩ vãng không tranh quyền thế xử sự phương châm. Bắt đầu hiển lộ công kích của nàng tính. Nhưng đối với càng nhiều người tới nói, lại là vitamin quán bán hàng lại tăng thêm một đạo xinh đẹp phong cảnh. Nhìn xem xuyên thẳng qua tại vitamin trong đại đường váy rơm các mỹ nữ. Ngoại trừ dùng cơm tâm tình vui vẻ bên ngoài, cũng không ít bình dân ma pháp sư tâm tư càng hoạt phiếm. Đã tự nhiên hệ các pháp sư đều có thể đến nơi này đến làm công. Vậy mình vì cái gì không phải cũng đến kiếm chút tiền sinh hoạt đâu. Thế là, cái này đoạn thì ở giữa vitamin phỏng vấn trong phòng thường xuyên truyền ra mọi việc như thế thanh. A oa ca ca, thật có lỗi. Chúng ta vitamin đối với công nhân viên yêu cầu vẫn là rất cao. Người sẽ chỉ rửa chén đĩa lau bàn. Còn mỗi tháng chỉ cắn 5 ngày muộn ban. Cái này, chấm ngoặc kép, thật có lỗi. Chúng ta không mướn 4 đại ma pháp sư gia tộc hiệp ước sinh. Ta đi. Người một cái họ dưới núi tiểu tử chạy tới làm sao? Ngay cả dùng tên già cũng sẽ không a ngu xuẩn. Thôi thôi, mặc dù không thể mướn các ngươi, nhưng cũng có thể cho các ngươi cung cấp một chút kiếm lấy tiền ăn đường tắt. Cái gì? Trên thân đáng tiền đồ vật đã bán cho chúng ta rồi. Không không không, các ngươi là ma pháp sư nha. Không bằng bán các ngươi một chút giá rẻ sức lao động thôi. Lão nương biết ngươi là đứng đắn hán tử. Đừng nghĩ lung tung. Ấy, ở trên đây khắc họa một cái ngươi năng chế tác nhất cao giai ma pháp đi. Liền làm như thế một lần. Mặc kệ thành công thất bại đều có bổn điếm tiêu phí hạn mức làm thù lao. Oa, thế mà thành công. Chúc mừng ngươi. Tài nha, phái phái đứng tại phỏng vấn thất bên ngoài. Có chút lo âu giật giật Mát Nguyệt váy. Cứ như vậy đem trang giấy bí mật cho bộc lộ ra đi. Sẽ có hay không có phiền phức? Tiểu Cốc Vũ nói. Thu ý trưởng lão đều đã trở về. Chúng ta làm việc cũng không ngại cao điệu một lần. Mát Nguyệt thoải mái địa cười nói. Tại những người kia xem ra, giấy trúc cũng không phải Tiểu Cốc Vũ một cá nhân, mà là tự nhiên chi lâm. Lúc này tướng trang giấy bộc lộ ra đi. Một có thể thị uy, hai có thể kiếm tiền. Cũng không lâu lắm, phỏng vấn trong phòng lại truyền ra nào đó phỏng vấn quan rất có xuyên thấu tính thanh âm. A oa ca ca, chúc mừng ngươi, ngươi đã là quang vinh vitamin thời kỳ thứ nhất thực tập sinh bên trong một thành viên. Mời tại phần này hiệp nghị bảo mật bên trên lưu lại ngươi ma pháp ấn ký. Mặt khác xin nhớ kỹ, ngươi hữu tam tháng thử việc, nếu là thử việc khảo hạch không qua được, ngươi hiểu. 3 ngày sau cuối cùng một bài giảng sau khi tan học. Tại nơi này bắt đầu thực tập sinh huấn luyện. Không được đến trễ nha. Mát Nguyệt lắc đầu cười nói. Thật chỉ cần là nội tình sạch sẽ bình dân ma pháp sư. Tất cả đều nhận đâu. Chúng ta nuôi nổi nhiều người như vậy a. Đoán chừng 3 tháng thực tập kỳ sẽ đào thải một số người đi. Phái phái thẻ lưỡi nói. Bất quá lấy vitamin lợi nhuận năng lực. Nuôi mấy cá nhân đến cũng không đáng kể. Nói đến, làm sao không có nhìn thấy Tiểu Cốc Vũ? Còn có mấy cái kia cô nàng chết dầm kia. Mát Nguyệt đột nhiên ngạc nhiên nói. Tên kia mang theo các tỷ tỷ đi trong đất. Phái phái đáp nói. Nghe nói là muốn kiểm tra xem xét địa thế. Sau đó làm cái gì lều? Lúc này nam giao đồng ruộng nơi nào đó. Nơi này ruộng đồng người ở bên ngoài xem ra có chút kỳ quái. Phía ngoài cùng vây quanh một vòng kỳ quái thực vật tu bổ thành hộ ly. Trong đó thì là từng cái to lớn màu trắng lều vải. Đem chọn khối ruộng đều lồng chụp vào trong. Cam Cốc Vũ dẫn cao ra 3 huynh đệ. Cùng mấy vị váy rơm mỹ nữ liền phân lập mảnh này đồng ruộng bên trong các nơi. Ngay tại làm lấy đối với mấy cái này to lớn lều vải sau cùng thay đổi nhỏ công việc. Xong rồi. Mảnh này rau quả lều lớn cuối cùng dựng tốt. Cam Cốc Vũ hoan hô một tiếng. Hướng về phía đám người vẫy tay, đều đến nghỉ một lát đi. mấy vị váy rơm mỹ nữ xoa xoa trên trán mồ hôi, nhao nhao chạy tới, nhìn xem Cam Cốc Vũ thân hậu tam tòa núi nhỏ Cao gia huynh đệ. Chúng nữ đều là một trận sợ hãi thán phục, to con các ngươi tốt lợi hại a, một lần liền có thể chuyển nhiều như vậy đồ vật, mà lại tay không là có thể đem những cái kia lập trụ cắm vào trong đất sâu như vậy. Tiểu Cốc Vũ, ngươi từ chỗ nào tìm đến cái này ba cái bảo a? Không tệ nha, Cao gia huynh đệ bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, cùng nhau gãi cái ót. Cao lớn chất phác cười nói, chúng ta không có bản sự khác, cái này man lực ngược lại là có một nắm lớn. Lớp 11 tiếp lấy nói ra, chư vị tiểu thư cũng rất lợi hại a. Cao Tam gật đầu nói, không tệ, các tiểu thư khống chế ma dây leo năng lực xác thực không tầm thường. Đơn giản liền là như cánh tay sai sử. Các ngươi cũng đừng tại nơi đó lẫn nhau thổi phồng. Cam, Cốc Vũ cười nói, nắm phúc của các ngươi. Lúc đầu dự tính cái này một mảnh địa rau quả lều lớn muốn tới đêm nay mới có thể dựng hoàn thành. Bây giờ xem ra lại là không cần. Đó là bởi vì tiểu Cốc Vũ ngươi đơn giản liền là cái quái vật. Một vị váy rơm mỹ nữ lập tức nhảy ra ngoài. Liền ngay cả Mát Nguyệt tỷ cũng không có cách nào, duy nhất một lần khống chế 6 cái trở lên ma dây leo, tiến hành tinh tế như vậy dựng công việc. Nhưng ngươi ngược lại tốt, duy nhất một lần hoàn mỹ khống chế 8 cái. Cam Cốc Vũ giang tay ra, không có nói chuyện. Nếu như các ngươi biết ca đánh người thời điểm, duy nhất một lần thậm chí có thể rút ra tầm 10 căn ma dây leo, còn không phải dọa nước tiểu. Bất quá dựng lều lớn loại sự tình này hơi có vẻ phức tạp một điểm. Chỉ thao túng 8 cái tương đối bảo hiểm. Thế nhưng là tiểu Cốc Vũ, cái này rau quả lều lớn là dùng làm gì a? Một cái khác váy rơm mỹ nữ tốt ngạc nhiên nói, liền tính chúng ta những người này đêm nay ở chỗ này, không cần đến rộng như vậy a. Ngươi càng ưa thích trong phòng đi ngủ, vẫn là ở bên ngoài? Cam Cốc Vũ cười hỏi ngược lại. Đương nhiên là trong phòng. Người không phải là nói hoa màu cùng chúng ta cũng đồng dạng, muốn ở trong phòng a? Đáp đúng, Cam Cốc Vũ cười nói. Rau quả lều lớn có thể đưa đến tốt hơn giữ ấm tác dụng. Lúc này sắp liền muốn bắt đầu mùa đông, cũng không thể tại trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong trồng hoa màu a. Giữa mùa đông cũng muốn trồng hoa màu. Không chỉ là chúng váy rơm mỹ nữ, lúc này ngay cả Cao gia huynh đệ đều lên tiếng kinh hô. Thi đấu Phổ Lạc Tư mùa đông luôn luôn đều là tuyết trắng mênh mang một mảnh, cho nên là tuyệt đối nông nhàn kỳ. Cho dù là tự nhiên hệ pháp sư cũng không cách nào tại loại điều kiện này gieo hạt ra cái gì lương thực tới. Thế nhưng là đối mặt đám người kinh nghi, Cam Cốc Vũ lại đương nhiên nói, vitamin mỗi ngày đều muốn tiêu hao nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn, cũng nên có sản xuất mới được mà. Chúng người đưa mắt nhìn nhau một trận, rốt cục có người ăn một chút hỏi, có cái này rau quả lều lớn, liền có thể tại mùa đông trồng ra lương thực đến. Chỉ cần chúng ta cái này lều lớn không bị tuyết động đè đổ, ca đều có nắm chắc năng tại lý diện trồng ra hoa màu tới. Cam Cốc Vũ tự tin cười một tiếng, để chúng ta tại Bắc Phương đêm lạnh bên trong 4 mùa như mùa xuân đi. Đám người nghe vậy, quay đầu liền đi. Cam Cốc Vũ nghi hoặc địa hô, các ngươi đây là muốn làm gì đi? Lại thêm cố một lần cái này lều lớn. Đám người đồng nói, Cam Cốc Vũ lập tức giờ khóc giờ cười. Các ngươi chiếu ta trước đó nói như vậy dựng thật lớn lều là được rồi. Ca cái này là cao cấp lều lớn, còn để Cát Lợi Thương Hội người đến khắc họa kiên cố ma pháp trận cùng cách ấm ma pháp trận. Ngươi đừng nhìn cái này lều lớn không dày, không chịu đến ma pháp công kích căn bản không sập được. Không nói sớm, đám người lần nữa đồng nói. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.